ngay cả Khả Hãn cũng tán thân trong loạn quân, chắc chắn toàn bộ thảo nguyên sẽ đại loạn rồi, nhưng quân ta tổn thất không ít, trên cơ bản xem như đã thương địch 1.000 tự tổn 800. Hắn nhớ tới thủ đoạn Lữ Động Tân dùng bàn cờ làm chiến trường, không khỏi thở dài. Chuyện này có tính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn không? Phan Ngọc đứng lên, nói. Hắn và ngươi quá sinh khí, Hồ Hạ đại chiến là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ cần có thể chiến thắng thì có công với xã tắc, đừng nói là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, cho dù 1 đổi 1, 5 đổi 1 thậm chí là 10 đổi 1 thì các quân vương đều nguyện ý, dù sao người Hồ số lượng có hạn, đem 10 vạn quân đổi lấy tinh binh của người Hồ, ít nhất mấy chục năm sẽ không sinh ra uy hiếp gì cho chúng ta. Lần này còn phải cảm tạ Lữ Động Tân giúp đại ân, tác chiến với người Hồ bình thường chỉ có thể dùng phòng ngự làm chủ, cho dù đại thắng thì người Hồ dựa vào kỵ binh mau lẹ, cũng rất khó bị thương gân cốt, thường thường qua một thời gian sẽ ngóc đầu dậy. Hứa Tiên cười khổ, trận này quả nhiên là đánh cờ, nếu không hắn cho dù kỳ nghệ của hắn không bằng Lữ Động Tân, nhưng nghĩ tới dùng quân cờ tượng trưng tính mạng của người phàm, khó tránh khỏi không đủ tiếng thối. Hắn không cách nào xem nhân mạng như cỏ rác, trời sinh cũng không có ai là thượng vị giả cả. Pha Ngọc đưa tay vuốt mặt của Hứa Tiên, cười nói. Nhưng như vậy mới phải. Thân binh đưa tin đi vào. Đại soái, chúng tướng cầu kiến. Pha Ngọc lập tức tuyên bố mở hợp, trong ánh mắt kính sợ của chúng tướng, Pha Ngọc ngồi trên vị trí chủ soái, bên cạnh có Hứa Tiên. Trong trướng chúng tướng quỳ xuống đất bái lạy, thành tâm thành ý nói. Cung hạ đại soái, lập này lập bất thế chi công. Tuy bọn họ không nhớ quá rõ, trong chiến trường rốt cuộc sinh ra chuyện gì, càng không hiểu vì sao người Hồ buông tha chiến thuật vốn có của mình, mà lựa chọn quyết tử chiến trên đất bằng với bọn họ. Nhưng mà chuyện này không có vấn đề gì, trên chiến trường cho tới bây giờ chỉ dùng thắng luận anh hùng, mặc dù chiến lược chiến thuật xảo diệu, nếu như bại chỉ là lý luận suông. Mà dù chỉ biết được xung phong liều chết chiến đấu, chỉ cần có thể dẫn đầu quân đội đạt được thắng lợi chính là danh tướng cái thế. Hứa Tiên thấy những tướng lĩnh này không giống như binh sĩ bình thường, nhưng lúc này rơi lệ đầy mặt, ngay cả người không rơi lệ thì vành mắt cũng đỏ hồng. Mà khi hắn tập trung lắng nghe thì có thể nghe thấy âm thanh vui cười bên ngoài doanh trướng, nhưng mà không ít người đang khóc ròng. Trong nội tâm của Hứa Tiên có chút thổn thức, có thể nghĩ những tướng sĩ này ở nơi khổ hàng thế này chống cự quân Hồ xâm lược là gian khổ cỡ nào, rốt cuộc trận chiến hôm nay đã bình định quân Hồ, có lẽ có thể trở về cố hương, đây chính là nhờ công lao của nàng. Ta Ngọc bảo chúng tướng bình thân, sau đó viết chiến báo lập tức sai người đưa về kinh thành, rồi sau đó tuyên bố binh mã trở về thành, tổ chức tiệc ăn mừng. Chúng tướng ầm ầm đồng ý, thời điểm yến tiệc thì chúng tướng liên tục hướng Pha Ngọc mời rượu, cái gì hổ phụ không khuyển tử. Trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, khen ngợi không dứt bên miệng, đương nhiên bằng vào trình độ văn hóa của bọn họ trên cơ bản cũng chỉ nói được vài câu này. Hứa Tiên cũng uống vài chén, bỗng nhiên bên tai nghe được âm thanh rên ra, hắn liền mượn cớ đi ra ngoài, tìm tới nơi phát ra âm thanh, trên đường đi thấy không ít say binh sĩ đang say xỉn, kề vai sát cánh hát làn điệu Nam Bắc. Lúc này trong thành đèn đuốc sáng trưng, tất cả đều đắm chìm trong vui mừng chiến thắng, nhưng trong trạch viện thành Tây lại có vẻ lờ mờ, những âm thanh rên ra liên tục phát ra từ đây. Ngoài cửa cũng không có người gác, Hứa Tiên đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mặt làm cho hắn giật mình, trong này mùi vị khó ngửi, thương binh nằm đầy giường chiếu, đau xót làm bọn họ không có tâm tình nhắm rượu và đồ ăn, chỉ có thể tuyệt vọng nằm ở chỗ này chờ chết. Phàm là binh sĩ có năng lực hành động cũng không chịu ở tại chỗ này. Hứa Tiên đi qua từng nơi, cảm thấy phương diện chữa bệnh thời cổ đại quá đơn sơ, trong quân càng không tiện, một khi dẫn ôn dịch thì hậu quả càng nghiêm trọng, mà những thương binh bị thương phần lớn là đau đớn muốn chết. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy trong nội tâm rung động. Hứa Tiên tự nhận mình là nửa thầy thuốc, tự nhiên không thể để những chuyện trước mắt xảy ra, đang muốn hành động. Người trước mặt không được cản đường. Sau lưng có âm thanh la lên. Hứa Tiên quay đầu chỉ thấy mấy quân sĩ đang vây quanh một người. Gạt Hứa Tiên qua đi tới một giường bệnh, bắt đầu trị liệu cho thương binh, mới biết đây chính là đại phu trong quân. Hứa Tiên ở bên cạnh nhìn qua, thấy đại phu kia chẳng qua chỉ băng bó đơn sơ mà thôi, tùy ý bôi lên chút ít kim sang dược liền rời khỏi giường bệnh, cơ hồ là làm qua loa xong việc, cao mày nói. Ngươi cứ như vậy chữa bệnh cho bọn họ. Cảm thấy bóng lưng của đại phu kia lờ mờ quang mặt, nhưng đại phu vừa rồi bị một đám quân sĩ cao lớn túng tụng lại, Hứa Tiên cũng không thấy rõ ràng mặt hắn. Đại phu nghe tiếng quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng cùng không kiên nhẫn. Không nên chậm trễ. Rốt cuộc Hứa Tiên cũng thấy rõ mặt đại phu kia, kinh ngạc nói. Ngô đại phu. Ban đầu ở Tô Châu, thu lưu hắn một đoạn thời gian chính là Ngô Nhân Kiệt, Hứa Tiên đi vào rừng trúc thì có đem Bách Thảo Đường phó thác cho hắn, sao hắn lại ở trong quân ở tái ngoại này? Ngô Nhân Kiệt mượn ánh đèn lờ mờ trong doanh, thấy rõ mặt của Hứa Tiên, cũng kêu ra tiếng. Hứa! Hứa! Hắn do dự cả buổi không biết nên xưng hô thế nào. Hứa Tiên nói. Bảo ta hiền chất là được rồi, tại sao ngài ở nơi này? Rốt cuộc mấy quân sĩ nhìn thấy bộ dạng của Hứa Tiên, vội vàng quỳ bái. Giám quân đại nhân. Nhớ tới thất lễ của mình vừa rồi, trên người đổ mồ hôi lạnh. Tuy Hứa Tiên vừa mới đảm nhiệm chức giám quân này, chiến tranh đã đạt thắng lợi, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào xem nhẹ lời nói của hắn, phải biết rằng giám quân có quyền uy cực lớn trong quân, tương đương với đại soái như Phan Ngọc đấy. Giai cấp trong quân rất nghiêm, cái tội danh dĩ hạ phạm thượng này bọn họ gánh không nổi. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 807, về quê, 2. Ngô Nhân Kiệt do dự một chút, cũng quỳ bái, lại bị Hứa Tiên nâng lên, do dự một chút nói. Hứa giám quân, tiểu nhân cũng không phải là không thành tâm trị liệu cho bọn họ, nhưng mà người bị thương có quá nhiều, mặc dù chỉ xem qua một lần cũng không kịp. Mấy quân sĩ kia cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đúng vậy a, giám quân đại nhân, đại phu trong quân vốn đã ít, tối nay đám chó đó hơn phân nửa là nhậu say rồi, đâu thèm quan tâm tới huynh đệ bị thương, cũng chỉ có Ngô đại phu mới chịu theo chúng ta đến đây, cho dù có thể nhìn ra tốt xấu. Nói xong liền nghẹn ngào. Hứa Tiên mới biết Ngô Nhân Kiệt thật sự là bức bách bất đắc dĩ, không thay đổi đức hạnh trước kia, hắn thấy Ngô Nhân Kiệt mấy lần muốn nói lại thôi, biết hắn định có chuyện cần nói. Nhưng thấy rất nhiều binh sĩ đang hấp hối, nhất định phải tranh thủ thời gian cứu chữa, cho nên nói với mấy quân sĩ. Các ngươi đứng lên đi. Quân sĩ như được đại xá, nhưng nhớ tới huynh đệ bị thương nên bộ mặt đau khổ. Hứa Tiên nói. Yên tâm đi, ta sẽ trị liệu cho bọn họ, ta có thể làm đại phu đấy. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, không nên cho người khác tiến vào. Lại nhìn Ngô Nhân Kiệt nói. Sư thúc ngài ra bên ngoài chờ ta. Ngô Nhân Kiệt nghe xưng hô thế này thì gương mặt ảm đạm trở nên sáng rõ, biết rõ Hứa Tiên cũng không quên cố nhân, không ngớt lời đồng ý, cùng quân sĩ lui ra ngoài. Hứa Tiên xoay người lại, lấy thọ chi như ý ra, dưới thúc dục của sao một thì đạo ánh sáng màu xanh mờ nhạt hiện ra, bao phủ tất cả thương binh vào bên trong, âm thanh rên ra từ từ chấm dứt. Nếu nói là trị hết tổn thương bệnh, trong ngũ hành không có loại nào tốt hơn một hành, chớ nói chi Hứa Tiên còn có thọ chi như ý trong tay, bốn chữ khởi tử hồi sinh. Không dám nói chơi. Hứa Tiên nhìn qua toàn bộ thương binh nơi này, trị liệu mấy ngàn binh sĩ bị thương. Ngoài cửa lớn của doanh trại dần dần có nhiều tướng sĩ tới vây xem, nghe nói giám quân đại nhân tự mình ở bên trong trị thương cho binh sĩ, cũng không dám cưỡng ép xâm nhập vào trong, nhưng trong lòng thì có đủ loại tâm tình, có cảm động đến rơi nước mắt. Hứa Tiên đường đường là giám quân, thân phận cao cả lại hạ thấp thân phận đi chữa trị cho những binh sĩ cấp thấp này, có người thì nghi ngờ Hứa Tiên chỉ đi qua một vòng mà thôi, ngược lại còn làm chậm trễ thời gian cứu chữa. Sau một lát Hứa Tiên từ trong doanh đi ra ngoài. Cho dù tâm tình người bên ngoài thế nào đều quỳ bái. Tham kiến giám quân đại nhân. Hứa Tiên gật đầu. Tất cả đứng lên đi, đều bảo trụ được tính mạng, nhưng còn cần dốc lòng chăm sóc, các ngươi vào đi thôi. Cử động lần này mặc dù sẽ tiết lộ một ít huyền cơ, nhưng chỉ cần không có người nào trực tiếp nhìn thấy hắn thi pháp thì cũng không có quan hệ gì. Bọn họ bán tính bán nghi, thời gian ngắn như vậy còn không đủ thời gian chạy một vòng quanh doanh trướng đấy. Làm sao có thể đem toàn bộ thương binh chữa trị được? Nhưng khi bọn họ tiến vào trong doanh, cảnh tượng trước mắt làm bọn họ cả kinh. Thương binh đã khôi phục ý thức lại, có người đang ngủ thật say, thần thái trở nên bình yên, trong doanh phòng xuất hiện cảm giác sinh cơ tái hiện, không còn có cảnh tượng như địa ngục nữa, mới tin Hứa Tiên nói không sai chút nào, trong nội tâm cũng không khỏi xuất ra hai chữ thần y. Vì vậy dưới thiên cổ nhiều hơn một đoạn truyền kỳ, xen lẫn trong đó có rất nhiều cách nói về Hứa Tiên. Những truyền kỳ này làm cho người đời sau bán tín bán nghi. Lúc này Hứa Tiên không quan tâm nhiều, trực tiếp đi tìm Ngô Nhân Kiệt, sau một phen hỏi thăm mới biết xảy ra chuyện gì. Thì ra Hứa Tiên đi rồi, Ngô Nhân Kiệt dựa vào thân phận của bản thân nên kinh doanh Bách Thảo Đường không tệ, nhưng tri phủ Trần Luân đắc tội Lương Vương bị đày đi, hiện tại thay đổi tri phủ hoàn toàn mới, đương nhiên vẫn là thân tín của Lương Vương. Nếu nói Trần Luân miễn cưỡng còn được xem là người quân tử, nhưng mà tri phủ mới triệt để là tiểu nhân. Vừa lên tùy tiện muốn làm gì thì làm, trắng trợn thu hối lộ. Ngô Nhân Kiệt dựa vào Hứa Tiên tặng sản nghiệp Bách Thảo Đường, cũng xem như là thân sĩ trong thành Tô Châu, không ngờ đây lại là căn nguyên của tai họa. thời điểm các nhân sĩ khác nhau nhau hối lộ cho tên tri huyện, hắn lại không chịu nước chảy bèo trôi, tự nhận bản thân hành y tế thế nên không cần phải đi hối lộ làm cái gì, nhưng mà bởi vì thế tai họa đã xảy ra, kết quả như dê tiến vào trong bầy sói, đần độn, u mê bị ấn lên vài tội rồi bắt đi xung quân, sản nghiệp trong nhà cũng mất đi. Hắn được Tào Bang phù hộ, mới không chết trong đại lao và trên đường xung quân. Những lời này vừa ra thì Ngô Nhân Kiệt lệ già dàn dụa, Hứa Tiên thì mặt âm trầm như nước. Tại sao ngươi không đi tìm ta? Nói xong thì bản thân của hắn cũng cười khổ, hắn đã đi tới lĩnh Nam, sau đến Đông Doanh, trong mắt thường nhân là sinh tử không rõ, một khi quay về kinh thành không được vài ngày thì bắt thượng, ai có thể tìm được hắn chứ? Ngô Nhân Kiệt nói. Lúc ta ở trong lao, Ngọc Liên nói là muốn đi tìm ngươi. Tiếng nói ngừng, kết quả thì buồn bã. Hứa Tiên hít sâu một hơi, nói ra. Ta sẽ báo thù này cho ngươi. Ngô Nhân Kiệt đắc tội tri phủ Tô Châu chỉ sợ nguyên nhân là do bản thân của mình. Ngô Nhân Kiệt lại nói. Ta biết ngươi làm quan kiêu ngạo, nhưng tri phủ làm sao dễ đối phó như vậy, chỉ cần có thể thoát đại nạn này, gặp lại Ngọc Liên cùng mẫu thân của Ngọc Liên thì ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Hứa Tiên cảm thán một tiếng. Ngọc Liên không sao chứ? Nghe Ngô Nhân Kiệt giải thích, tuy hắn bị hãm hại bị tội, nhưng cũng không có tai họa cho người nhà. Đây cũng không phải là tên tri phủ thủ hạ lưu tình, mà là không dám làm quá mức, sợ kích thích thân sĩ bắn ngược lại, vị trí tri phủ của hắn cũng bất ổn. Ngô Nhân Kiệt nói. Trước khi ta đi, nghĩa sĩ Tào Bang nói bảo vệ mẫu tử các nàng không sao. Hứa Tiên nói. Vậy là tốt rồi, sư thúc cứ yên tâm, việc này giao cho ta xử trí, ngươi cứ theo ta hồi phủ đi. Hắn thân là giám quân, trong thành có được một căn nhà nhỏ, do trọng binh canh gác. Hứa Tiên đi tìm Pha Ngọc thương nghị việc này, lúc này tiệc ăn mừng đã chấm dứt, Pha Ngọc đã say nên mặt đỏ hồng, càng lộ ra nét xinh đẹp động lòng người, càng có cảm giác không thua gì đấng mày râu. Hứa Tiên đem việc này giảng thuật cho Pha Ngọc cười nói. Không cần Hán Văn tự mình động thủ, chỉ là một tri phủ nho nhỏ thì bỏ đi, giết như giết chó. Vừa vặn Hán Văn có rất nhiều công lao trên người, không ngại thình áo gấm về nhà, lấy vị trí tru phủ này, mặc dù không phải là quê hương của mình, nhưng Tô Châu cùng Hàng Châu cách nhau rất gần, ngươi cũng có thể đem Y Nhi tiếp quay về Giang Nam Cẩm Tú. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 808, Ngũ Hành. Hứa Tiên cảm thấy có lý, chẳng những phải tiếp Vân Yên trở về, hơn nữa còn phải tiếp chị của mình về Tô Châu, tuy quên hỏi Tô Châu có chuyện gì hay không, nhưng chỉ cần có thể trở lại Giang Nam thì mọi chuyện dễ nói. Sau khi hóa giải một tai ách, cũng giải quyết một chuyện quan trọng trong lòng, Hứa Tiên cũng không dám có chút buông lỏng, dù sao con đường phía trước còn biết bao nhiêu hung hiểm, hiện tại không phải thời điểm buông lỏng. Hứa Tiên đi vào thành tới một ngọn núi hoang vu, nín hơi ngồi xuống, lập tức bắt đầu tu hành thổ tinh. Lại cảm ứng tinh tượng trên bầu trời, vừa cảm thụ thổ hành chi lực khổng lồ dưới thân. Tu luyện tinh túc hải tới bước này, điểm tinh với hắn mà nói đã trở nên vô cùng đơn giản, không tới một giờ, một điểm hào quang màu vàng đất yếu ớt sáng lên trong thần hồn của hắn. Nhưng lúc này lại có cảm giác khác với trước kia, từ khi thổ tinh được điểm tinh, bốn tinh cầu khác cùng sáng lên, năm tinh cầu hình thành vận luật vô cùng kỳ diệu, không bàn mà hợp ý với ngũ hành biến hóa của thiên địa. Hứa Tiên nội thị bản thân, phát hiện tim, lá gan, tỳ, phổi, thận, ngũ tạng có hỏa, mộc, thổ, kim, thủy là linh lực ngũ hành lưu chuyển. Mà khi hắn mở hai mắt ra, phát hiện ngũ sắc quang hoa không ngừng tuôn ra khắp thân thể của hắn, những hào quang này ẩn chứa đặc tính khác với linh lực của hắn, có khắc chế lẫn nhau, có tăng phúc cho nhau, cuối cùng nhất hình thành một cân đối kỳ diệu, loại tuần hoàn này biến hóa vô biên vô hạn. Trong lòng Hứa Tiên có cảm giác rộng mở hơn trước. Tuy hắn không có chính thức học qua ngũ hành đạo pháp, nhưng lúc này lại biết đây chính là ngũ hành tương sinh tương khắc, có một loại cảm giác hiểu ra. Âm dương ngũ hành có thể nói là căn bản của tất cả đạo pháp, bỗng nhiên hắn có cảm giác nếu chính mình có thể hiểu thấu đáo đạo lý biến ảo trong đó, vậy thì tu thành thiên tiên đại đạo cũng không phải không được. Nhưng hắn còn không kịp tiếp tục tham ngộ, loại tuần hoàn này đã bị đánh phá, hào quang màu vàng đất kia đã tan hết. Hắn cười khổ một tiếng, biết là thổ tinh còn quá yếu. Không cách nào hình thành cân đối với bốn hành tinh khác, nhưng đồng thời cũng có hùng tâm tráng trí, nếu như có thể đem thổ tinh tu thành, hình thành cân đối với bốn tinh cầu khác, vậy hắn có lực lượng khiêu chiến với các gian nan. Hắn định trụ tâm thần, lại một lần nữa chìm vào trong tu hành. Mấy ngày sau, thánh chỉ đến, đối với tướng sĩ ba quân là phong thưởng, Pha Ngọc càng được thăng mấy cấp, được phong làm trấn quốc tướng quân, tăng lên hàng nhị phẩm,

hơn nữa còn có mùi hoa hồng. Hứa Tiên hơi cảm ứng, liền biết vách tường có ẩn huyền cơ khác, âm thầm cảm thán kẻ có tiền thật biết hưởng thụ. Xem ra làm chuyện này cũng hao không ít tâm tư, trọn vẹn một giờ Doãn Hồng tụ vén rèm đi vào, nhìn thấy thân ảnh tối sầm đang ở trong khuê phòng của nàng, cái miệng của nàng muốn thét lên, đã bị che miệng lại, chỉ nghe bóng đen kia nói. Là ta. Hứa Tiên thấy thần sắc của nàng đỏ hồng như say rượu, trên da thịt còn tỏa ra sương mù, truyền đến hương thơm say người. Mà đại khái nàng chuẩn bị tắm xong sẽ đi ngủ, tuy trên người mặc quần áo, nhưng mà không thấy mặc đồ lót bên trong. Hứa Tiên không có ác ý dùng thông thiên nhãn mà nhìn, nhưng mà áo của nàng mặc chỉ một nửa, lộ ra bờ vai tinh xảo và bố ngực sữa. Không có áo ngực trói buộc, quy mô của bố ngực lớn tới dọa người, Hứa Tiên nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như đang chìm vào trong khe rãnh. Doãn Hồng tụ nghe âm thanh này, trong nội tâm vui vẻ, nhưng chú ý ánh mắt của hắn, nhớ tới trạng thái của mình bây giờ, nhất thời thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ nói. Là ngươi thì thế nào, có thể không nói một tiếng đi vào khuê phòng của ta sao? Đi ra ngoài cho ta, đi ra ngoài. Nàng kéo lên che thân lại. Hứa Tiên giơ hai tay lên cười khổ lui ra ngoài, chỉ nghe trong phòng có âm thanh mặc quần áo. Sau một lát, giọng nói mang theo tức giận của nàng giảm đi. Ngươi vào đi. Hứa Tiên tiến vào trong đó, chỉ thấy nàng thay đổi trang phục, trên mặt mang theo tầng sương lạnh, vội nói. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Doãn Hồng tụ lập tức nói. Ta biết rõ. Tuy ta cùng ngươi. Cùng ngươi. Tính toán là bằng hữu, ta cũng không phải. Cái loại này. Nữ nhân không biết liêm sỉ. Hứa Tiên ngoan uổng nói. Ta không muốn làm cái gì với ngươi. Liền thấy Doãn Hồng tụ trợn tròn mắt, hắn có cảm giác lời của mình nói làm nàng bất mãn. Doãn Hồng tụ nói. Còn chưa chúc mừng ngươi đại hoạch toàn thắng, một trận chiến bình hồ. Mặc dù người trong thiên hạ đều tưởng rằng Pha Ngọc lãnh binh chiến thắng, nhưng nàng biết rõ công lao do ai. Hứa Tiên nói. Coi như là may mắn. Doãn Hồng tụ nói. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Doãn Hồng tụ vuốt mái tóc xanh, lơ đãng nói. Ta ở Kinh Thành cũng không có việc gì, ở Trường An Bảo Các có cảm giác chán ghét, nên đi tới Giang Nam mưa bụi đỡ hơn một ít, cũng không biết đầu gỗ trong thư viện kia thế nào rồi. Hứa Tiên không sao cả nói. Vậy ngươi nên quay về một chuyến. Doãn Hồng tụ làm ra biểu lộ khó xử. Mặc dù ta không nỡ đào viên này, nhưng mà ngươi cầu ta. Hứa Tiên nói một câu. Ta cầu ngươi lúc nào? Nhưng thấy sắc mặt Doãn Hồng tụ biến hóa, vội vàng sửa lời nói. Được rồi, xem như ta cầu ngươi. Doãn Hồng tụ lúc này mới nở nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng đứng lên nói. Ta sai người thu dọn đồ đạc. Hứa Tiên cười thở dài, đột nhiên có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, nhưng cũng hiểu được đây không phải là suy nghĩ bộc phát nhất thời, mà vận mệnh của các nàng đều bị mình tác động. Sau khi Doãn Hồng tụ phân phó xong, lại nhớ tới Hứa Tiên trước mặt. Hứa Tiên đứng lên nói. Thời điểm không còn sớm, ta nên cáo từ, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Doãn Hồng tụ ăn cả kinh, nói. Ngươi đi nơi nào? Hứa Tiên giật mình, hắn cũng không biết đi nơi nào cho tốt, bỗng nhiên có thâm ý khác cười nói. Như thế nào, còn không muốn ngủ sao? Không nên nói bậy. Sắc mặt Doãn Hồng tụ đỏ thẫm, nhưng trong lòng lại xoắn xuýt dãy dụa một phen, chẳng lẽ thật sự muốn lưu hắn lại sao? Vậy thì đứng nói. Hứa Tiên đã đẩy cửa sổ ra đạp vào bệ cửa sổ, hắn muốn rời đi. Hàn khí xâm nhập vào phòng, thân thể của Doãn Hồng tụ co rút lại, đưa tay nói. Này! Nhưng thân ảnh của Hứa Tiên đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại ánh mặt trăng chiếu vào trong phòng. Trong nội tâm Doãn Hồng tụ buồn vô cớ, tức giận bản tha na mình, nếu ngươi không có chỗ đi, ta còn đuổi ngươi đi sao? Thật không ngờ kiên quyết rời đi. Rời khỏi gian phòng đầy hương thơm kia, Hứa Tiên nhàn nhã ngồi trên thải vân, lại bay chậm rãi trong ánh trăng, mắt thấy đào viên nhỏ dần, nhìn Trường An nhỏ dần, lúc này chỉ còn lại vầng trăng cô độc trên bầu trời, hắn lúc này cảm khái bản thân mình cô độc. Nhân thế hưng suy, thiên hạ biến ảo, rốt cuộc có bao nhiêu thứ đáng giá cho mình chú ý. Hứa Tiên dùng sức lắc đầu, chính mình như thế nào, không phải luyện công biến thành ngu ngốc rồi chứ, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy a. Nhưng mà không thể phủ nhận. Từ khi thắp sáng ngôi sao cuối cùng, một tia cảm giác tươi sáng chưa từng có hiện ra trong tim của hắn, giống như hoàn toàn có thể cảm ngộ tất cả.